Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, phủ đầy bụi tiên cổ cửa lớn. Hoàng Tuyền chỉ tay, muốn táng đi một vị dị vực chân tiên. Theo thần chỉ điểm ra, một phương minh thổ chậm rãi triển khai, vô số bia mộ đứng vững, khắc họa cổ lão tên, dấu ấn chân tiên ảnh, muốn mai táng hắn, hừ lạnh một tiếng nổ vang, thiên địa đổ nát, chân tiên nhấc thương một đòn, răng rắc một tiếng, có to lớn bia mộ sụp đổ, trong minh thổ nhấc lên một luồng diệt thế tiên uy, dị vực chân tiên mạnh mẽ vô cùng, nhấc theo tiên bắn chết tiến vào minh thổ, đập nát một khối lại một khối to lớn bia mộ, căn bản là táng không được hắn, ta, bất hủ bất diệt, vĩnh hằng vì là tiên, thiên khó diệt, khó táng. Chỉ là một phương minh thổ đã nghĩ táng bản tiên, dị vực chân tiên rít gào, hầu như đánh diệt hết thảy bia mộ, toàn bộ minh thổ đều bị hắn lật tung lên. Thế nhưng, một luồng thần lực cuồn cuộn, cuối cùng vẫn là có một khối bia mộ không có bị diệt. Cuối cùng, chân tiên ảnh triệt để dấu ấn trong đó, răng rác, theo bia mộ rạn nứt, chân tiên tiên thể bên trên đồng thời sản sinh một vết nứt. Phảng phất cùng bia mộ nối liền một thể, một vẫn cụ vẫn, Hoàng Tuyền lập thân minh thổ bên trên, thần chỉ hơi điểm nhẹ, bia mộ nổ lớn pha toái, dĩ nhiên cho dị vực chân tiên tạo thành một loại tiên thể tan vỡ cảm giác. À, ta chính là bất diệt chân tiên, một tiếng thê thảm rít gào truyền đến, dị vực chân tiên tiên thể muốn tan vỡ xuống, nhưng, từng đạo tiên ngân đan chéo. Dĩ nhiên miễn cưỡng đứng vững, hắn, không có theo bia mộ vỡ vụn mà bị mai táng, bất diệt tiên ngân chặn lại rồi sức mạnh đáng sợ đó xóa bỏ. Minh thổ táng không được hắn, có chút ý nghĩa, Hoàng Tuyền nở nụ cười, tiếng cười truyền đến, nhưng lệnh vô số sinh linh sợ hãi, linh hồn bên trong đều truyền đến một loại đáng sợ run rẩy. Hắn cười lạnh nói, chỉ là chân tiên. Cũng vọng tưởng bất hủ bất diệt, xem ta táng người, Hoàng Tuyền, muốn lấy minh thổ táng tiên, chân thần oai, không thể đo lường, đặc biệt Hoàng Tuyền như vậy cổ lão thần linh, sự mạnh mẽ đã vượt qua lý giải, nhẹ nhàng chỉ tay, răng rắc một tiếng, trời long đất lở, vạn vật mục nát, hắn liền phảng phất thiên địa duy nhất chân thần, các thần vinh quang ở truyền vang, trong minh thổ truyền đến tử vong âm thanh. Một tòa thật to vô biên bia mộ ầm ầm đứng vững lên. Trên mộ bia, khắc họa chân tiên tên, dấu ấn chân tiên ảnh, muốn mai táng hắn, tình cảnh như thế, sức mạnh như vậy, để Lâm Dật sâu sắc rơi vào trong đó, bị chấn động đến, đây mới là chân thần sức mạnh, để hắn biết được thần linh vĩ đại cùng khủng bố, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho thần uy sức mạnh. Ngôn xuất pháp thủy, mai táng thiên địa vạn vật, thần linh, quá mạnh mẽ, chẳng trách thần cổ kỷ nguyên sẽ biến mất, chân tiên cũng rất đáng sợ, không trách bị phủ đầy bụi lên, nếu là đều chạy đến, còn có những chủng tộc khác sinh linh sinh tồn cơ hội sao? Chân thần, rất cường đại, nữ chí tôn nhàn nhạt nói câu, nội tâm của nàng không làm thật thần mạnh mẽ mà kinh ngạc. Ngược lại dựng lên một luồng mãnh liệt chiến ý, có một loại muốn so với làm ý nghĩ, chân tiên cũng dám chém giết, huống hồ là chân thần, gừng ngụy đúng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn này trong một vùng minh thổ bia mộ, lẩm bẩm nói, loại sức mạnh này, rất giống phong thần bảng cùng đả thần tiên sức mạnh, có thể đây chính là chân chính thần linh lực lượng thần linh, vĩ đại khó mà tin nổi. Sức mạnh không thể phỏng đoán, không thể đo lường, Hoàng Tuyền, so với chúng ta trước một bước trọng đăng thần vị, hắn đến cùng làm thế nào đến, An Lạc vẫn nhíu mày trầm tư, nhìn Hoàng Tuyền không nói lời nào, hắn rất muốn biết, Hoàng Tuyền là làm thế nào đến, dù sao hắn đều không có làm được, trừ phi là tìm về mình vốn là một phần thần thể. Bằng không rất khó, lại như An Lạc như thế. Thu được nữ oa đề điểm sau, như trước hay là đã thất bại, bất quá, hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể tiếp tục bế quan. Châm lại thần hỏa, lại đăng chân thần vị, hoàng, cẩn thận, thiên địa muốn nát, đột nhiên, nữ chí tôn nhắc nhở một câu, Lâm Dật trong lòng nghiêm túc, cả người đại đạo đan chéo, hình thành một luồng phòng ngự, chớp mắt, liền thấy toàn bộ thiên địa lạnh rung bắt đầu run rẩy. Này chân tiên đang gầm thét, tiên thương quét ngang bát hoang lục hợp, đánh vào minh thổ, muốn phá diệt này một khối to lớn bia mộ, này trên mộ bia táng chính là hắn, muốn mai táng bản tiên, ngươi mơ hão, rít lên một tiếng, cùng với tiên thương quét ngang mà đến, trong minh thổ cuốn lên diệt thế tiên uy, ầm ầm cuồn cuộn bát phương, chớp mắt, tiên ngân đan chéo, hóa thành một đạo bất hủ bất diệt tiên ảnh. Miễn cưỡng bổ vào này một khối to lớn bia mộ bên trên. Nhất thời, thiên địa đổ nát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thương thiên thất sắc, vạn vật tĩnh mịch, toàn bộ thiên hà lạnh rung lay động lên. Dường như muốn vỡ nát, thiên hà các tộc, dồn dập nổ lên từng người phòng ngự nội tình. Chống đối này có đáng sợ chiến đấu gợn sóng ăn mòn. Thần uy cùng tiên mang lẫn nhau va chạm. Tạo thành một loại đáng sợ diệt thế cảnh tượng, thậm chí không thể so lúc trước diệt thế thủy triều nhỏ yếu. Lâm Dật nhanh chóng lùi về phía sau, chặn lại rồi này cỗ đáng sợ gợn sóng, vẻ mặt giật mình nhìn tới, chỉ thấy trong minh thổ, phía kia to lớn bia mộ vỡ nát, trên mộ bia, khắc họa tiên tên đã biến mất, tiên ảnh bị đánh nát, chân tiên vẫn không có bị mai táng ở trong minh thổ. Hoàng Tuyền chỉ tay, toàn bộ minh thổ lại một lần thức tỉnh, vô số bia mộ lại một lần rút thổ mà lên, đứng vững ở đó, lại một lần thần táng. Hoàng Tuyền thật giống nhất định phải táng đi này một vị dị vực chân tiên như thế. Đáng sợ kia trên mộ bia khắc họa một cái lại một cái tiên tên. Dấu ấn chân tiên ảnh, ta đã nói, ngươi những này tiểu đạo táng không được bản tiên, ta tiên thể bất diệt, thiên khó diệt. Khó táng, há lại là người chỉ là minh thổ có thể mai táng. Dị vực chân tiên từng bước đi tới. Nơi hắn đi qua, tiên mang quét ngang, vô số bia mộ đổ nát nát tan. Không có bất kỳ một khối bia mộ có thể ngăn cản đường đi của hắn. Hoàng Tuyền lộ trên, hai bên đứng vững lên to lớn bia mộ, khắc họa chân tiên tên. Nhưng khó có thể mai táng hắn, không cách nào ngăn cản. Chân tiên một bước quét qua, tiên thương chấn động minh thổ, khuấy lên Hoàng Tuyền lộ, một đường đánh nát vô số bia mộ, giết tới Hoàng Tuyền cuối đường, trực diện Hoàng Tuyền thị, người, còn có thủ đoạn gì nữa? Một câu nói, phảng phất ở thẩm phán, chân tiên cao ngạo, thậm chí so với thần linh còn kiêu ngạo hơn, giờ khắc này dị vực chân tiên, cả người tiên lực từ lâu ngưng tụ tới cực điểm. Theo tiếng nói vừa dứt, tiên thương một đòn xuyên thủng qua đi, răng rác, Hoàng Tuyền lộ nát, toàn bộ minh thổ đều ở lạnh rung run, không cách nào ngăn cản này một cây tiên thương uy thế phong mang. Mắt thấy tiên thương liền muốn xuyên thủng Hoàng Tuyền mi tâm. Nhưng vào lúc này, trôi nổi ở Hoàng Tuyền đỉnh đầu một con suối tre ở trước mặt. Ầm, tiếng vang cực lớn truyền đến. Trong minh thổ nhấc lên một luồng hùng vĩ màu vàng biển gầm. Từ Hoàng Tuyền bên trong dâng trào lên đáng sợ hơn nước suối. Quét ngang tam thập tam thiên, Hoàng Tuyền thủy như sóng triều bình thường bao phủ tới. Nhiễm thất bại tiên thương, ô nhiễm tiên linh, để chân tiên tiên khí lại bị ô nhiễm mơ siêu tranh. Tiên thương phát sinh tranh minh, bên trong có tiên linh rít gào. Đáng sợ tiên mang đan chéo thành một đạo bất hủ phong mang. Cao thét vọt ra, chân tiên khóe miệng chảy máu. Rất xa nhìn tới, trong hai mắt tất cả đều là sâu sắc kiêng kỵ. Hắn vừa mới phản ứng nhanh, bằng không rất khả năng liền bị này một con suối cho bao phủ ăn mòn. Thậm chí tiên thể bị ô nhiễm, đến thời điểm liền thật sự bị mai táng ở trong minh thổ. Hoàng Tuyền thủy, phi thường đáng sợ. Mà từ trong đó sinh ra thần linh Hoàng Tuyền đáng sợ hơn. Mai táng người, Hoàng Tuyền từng bước, nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực không phải thường nhanh. Sắp đến rồi các tộc cường giả đều sản sinh ảo giác mức độ. Chỉ thấy, dị vực chân tiên trực tiếp xoay người, tránh thoát một luồng bao phủ mà đến minh khí. Đón lấy, sắc mặt hắn đột biến, ngẩng đầu nhìn tới, mới phát hiện mình tránh thoát minh khí, lại bị một phương hùng vĩ minh thổ khóa chặt. Uống, tiên thể bất hủ, rít lên một tiếng, cùng với chân tiên đề cướp dựng lên, một cái quét ngang, minh thổ bị hắn miễn cưỡng nổ ra một con đường. Thế nhưng, khiến người ta khiếp sợ chính là, phá toái minh thổ một mảnh liền với một mảnh, nát một mảnh còn có mặt khác một mảnh, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Tiên hà bên trên, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ khiếp sợ, nhìn một vị chân thần cùng chân tiên tranh tài, từng cái như mê như say, đều bị loại kia thần vận tiên lực hấp dẫn ở, hai đại cường giả chém giết, tiên cùng thần tranh tài càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng, hai người đột nhiên chém giết đến cùng một chỗ, đúng rồi một đòn chí cường lực lượng, toàn bộ tiên hà đều đang run rẩy, tinh không bị phá diệt. Hết thảy ánh sáng đều ảm đạm xuống, chỉ có này hai đạo đáng sợ bóng người ở va chạm. Một đòn lại một đòn, tiên lực cuồn cuộn, thần lực dâng trào, lẫn nhau ai cũng không chịu thua. Đặc biệt dị vực chân tiên, càng thêm không phục, đối mặt hoàng tuyền hung hăng, như trước hung ác đánh trả, đánh cái trời long đất lở. Minh thổ táng tiên, hoàng tuyền quát lạnh, sau lưng một mảnh lại một mảnh hùng vĩ minh thổ hiện lên. Ầm ầm ầm đè xuống, muốn mai táng chân tiên. Đối diện, dị vực chân tiên lạnh rên một tiếng. Cái gì táng tiên, thần linh không nên tồn tại, nên mai táng chính là chính ngươi, tiếng nói vừa dứt. Chân tiên sau lưng hiện lên một phương hùng vĩ tiên vực. Ầm ầm một trận kịch liệt va chạm, minh thổ cùng tiên vực va chạm, tạo thành một loại diệt thế lớn cảnh tượng. Hai người không ai nhường ai. Một cái muốn mai táng đối phương, một cái muốn chém giết đối phương, để tiên hà các tộc cường giả tập thể trầm mặc, đối với chân tiên mạnh mẽ, bọn họ biết rồi, đối với chân thần đáng sợ, bọn họ cũng biết, nhưng cảm giác được đau lòng, thật là khủng khiếp, đây chính là chân thần cùng chân tiên. Rất nhiều các tộc cường giả không rõ ràng, trước mắt rốt cục bị chấn động đến, nội tâm sợ hãi. Có loại quay đầu liền chạy ý nghĩ, coi như tiên hà các tộc cường giả rơi vào khiếp sợ thời điểm. Lâm Dật đột nhiên cảm giác được một luồng sóng gợn mạnh mẽ truyền đến. Cả người sửng sốt một chút, mẹ, ngươi vừa vặn nói cái gì? Hắn tâm niệm nhanh chóng truyền đạt, gấp gáp hỏi, vừa mới, hắn đột nhiên nhận được nội thiên địa nữ oa tin tức truyền đến. Nói là cảm ứng được thiên cổ khí tức, con trai của ta. Ta cảm giác được thiên cổ tiên thể khí tức, nữ oa trong thanh âm lộ ra từng tia rung động truyền đến. Lâm Dật chấn kinh rồi, thế nhưng, chưa kịp hắn tỉnh ngộ lại, liền thấy phương xa thiên địa đột nhiên truyền ra một luồng chấn động mạnh. Ầm ầm, thiên địa dao động, vạn vật lạnh rung, hết thảy sinh linh trước tiên ngẩng đầu, tiếp theo kinh thấy hoàn toàn mông lung tiên hoa rải rác thiên địa. Hoàng Tuyền cùng chân tiên song song đình chỉ, sững sờ ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt hai người từ từ nghiêm nghị lên, bởi vì đều cảm giác được một luồng cổ lão hùng vị khí tức xuất hiện. Ta cảm ứng được phủ đầy bụi năm tháng khí tức, Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm mơ siêu một bên không xa, dị vực chân tiên kinh ngạc nói, đây là tiên khí, thật nồng nặc, thật cổ xưa tiên khí tinh hoa, nơi đó có cái gì? Hai vị cường giả đều cảm giác được, này một mảnh tiên hoa đan chéo chỗ, thiên địa nứt toác, vạn vật hủy diệt sạch sẽ, không có bất kỳ vật gì tồn tại, toàn bộ tiên hà chịu đến mãnh liệt xung kích, phảng phất lại muốn nhấc lên một lần diệt thế bão táp. Để vô số sinh linh sợ hãi không ngớt, đây là, tiên cổ khí tức, đột nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc, tiếp theo mừng như điên, ha ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, gây nên không xa thượng đế chú ý, nhíu mày nhìn hắn, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng cái gì, thì ra là như vậy, đây chính là tiên cổ khí tức, thượng đế tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hiện lên một ít vẻ mặt kích động, hắn kích động nói, tiên cổ đã muốn giáng lâm sao, này thần cổ hiện ra liền không xa theo hai vực sáp nhập sản sinh diệt thế xung kích ảnh hưởng. Sau đó U Minh hiện thế, Hoàng Tuyền chân thần giáng lâm tiên hà, cùng chân tiên chém giết sản sinh gợn sóng lại một lần xung kích thiên địa. Đùng, một tiếng vang thật lớn qua đi, trong thiên địa hết thảy sinh linh đều nhìn thấy, tinh không trên có một đạo to lớn vô biên môn hộ chậm rãi hiện lên. Rốt cục, phủ đầy bụi vô tận năm tháng tiên cổ cửa lớn xuất hiện. Hết chương.